Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tạm thời vẫn chưa. Những người khác không biết nói gì. Tạm thời vẫn chưa, vậy là chuẩn bị đột phá rồi. Lận tiên sinh, ngài có nắm chắc đánh bại Sơn Hải lão nhân không? Bạch Thiên Đế nuốt nước miếng hỏi. Lận Cửu Phụng nhìn hắn, ngữ khí nặng nề nói, có nắm chắc, 50-50. Cảm nhận được ánh mắt không mấy thân thiện của Lận Cửu Phụng, Bạch Thiên Đế cười gượng. Được rồi, ta ăn uống no say, nên đi vào Sơn Hải thế giới rồi. Lận Cửu Phụng để lại phần còn lại cho Tiểu Bạch Miêu, đứng dậy, dưới ánh mắt của mọi người, bước ra khỏi quán điểm tâm. Ầm ầm ầm. Vốn là 3 ngày trời quang mây tạnh, nhưng lúc này lại sấm chớp đùng đùng, mây đen che phủ, gió lớn nổi lên, tí tách, tí tách, tí tách, mưa rơi xuống, lúc đầu chỉ là mưa nhỏ, nhưng trong nháy mắt biến thành mưa to tầm tã, ào ào, mưa lớn gột rửa thế giới này. Lận Cửu Phụng đưa tay ra, hứng lấy nước mưa, mỉm cười, mưa rồi, mưa rồi. Lận Cửu Phụng đi giữa cơn mưa, đến bên hồ trong vắt. Phía sau hắn, toàn bộ người dân thành cổ ốc đảo đều đi ra, nhìn Lận Cửu Phụng. Tiểu Bạch Miêu dẫn đầu, những người này đi theo Tiểu Bạch Miêu. Mưa rơi tầm tã, làm ướt tất cả mọi người, nhưng không ai dùng chân khí và pháp lực để xua tan nước mưa. Tiểu Bạch Miêu bị ướt, nhưng nó lại rất vui vẻ. Lận Cửu Phụng đã đợi được trận mưa này. Giữa cơn mưa, Lận Cửu Phụng nhìn nó, mỉm cười. Đừng lo lắng, Lận Cửu Phụng nhẹ nhàng nói. Ta không lo lắng nữa, Tiểu Bạch Miêu nghiêm túc nói. Lận Cửu Phụng hài lòng xoay người, nhìn về phía cửa Sơn Hải bị phong ấn. Hắn vừa động niệm, phong ấn tự động được giải trừ, lộ ra cửa Sơn Hải đã mở hoàn toàn. Cửa rất lớn, một mảnh trắng xóa. Nhưng phía sau màu trắng xóa này, Lận Cửu Phụng cảm nhận được một đôi mắt lạnh nhạt đang nhìn mình. Hắn đột nhiên lao tới, thân hình như tia chớp, chạy vào cửa Sơn Hải, đùng, Lận Cửu Phụng xuyên qua màn trắng xóa, đi vào trong cửa Sơn Hải, ầm ầm, cửa Sơn Hải vốn đã mở hoàn toàn, lúc này từ từ đóng lại, phát ra tiếng động lớn. Cho đến cuối cùng, ầm một tiếng, cửa Sơn Hải đóng lại hoàn toàn. Mọi người trên ốc đảo đều đang nhìn. Hỏa Quân đột nhiên nói, có thể thắng không? La lão hắn nói, ta hy vọng hắn có thể thắng, như vậy chúng ta bị áp chế 3 năm, cũng có lời giải thích. Bạch Thiên Đế trầm giọng nói, vẫn phải xem Sơn Hải lão nhân có tiến bộ hay không. Lận tiên sinh đã đi vào, bây giờ chỉ còn một con mèo, không có chút sức chống cự nào, các ngươi có đi không? Đột nhiên có người hỏi, mèo, Tiểu Bạch Miêu xoay người, trừng mắt nhìn người này. Lận Cửu Phụng để nó canh chừng, nó không thể để người ta chạy trốn. Nhưng sự thật lại nằm ngoài dự liệu của Tiểu Bạch Miêu. Không một ai đáp lại, đề nghị của người này cứ như vậy bị phớt lờ. Người đưa ra đề nghị này, lúng túng thu tay lại, nói, ta chỉ thấy mọi người quá buồn chán, kể cho các ngươi nghe một câu chuyện cười thôi, đừng coi là thật. Bây giờ ngươi đi, Lận tiên sinh lại an toàn đi ra không lâu sau đó, thế giới này, chân trời góc bể, ngươi cho rằng mình có thể trốn thoát sự truy sát của một giả tiên sao, có người cười nhạo nói. Người này lập tức á khẩu không trả lời được. Hừ, Tiểu Bạch Miêu lúc này mới yên tâm, xuyên qua cửa Sơn Hải, đi vào Sơn Hải thế giới chân chính. Xuyên qua một mảnh trắng xóa, đập vào mắt là một thế giới chim hót hoa thơm. Chỉ là mưa rơi hơi lớn. Giống như thế giới bên ngoài, cơn mưa này cũng đột nhiên rơi xuống. Thần hồn to lớn của Lận Cửu Phụng lập tức quét qua Sơn Hải thế giới, ầm, thần hồn trải rộng ra, như đèn trải trên sông, bao phủ tất cả mọi nơi trong Sơn Hải thế giới. Sơn Hải thế giới không lớn, chỉ có phạm vi đất liền mấy vạn dặm, có mấy triệu người sinh sống, còn lại đều là biển. Lận Cửu Phụng không hứng thú với tất cả mọi thứ trên đất liền, hắn nhìn về phía biển cả vô biên. Tây Bắc đại địa trước kia cũng có một vùng biển thuộc về bọn họ, diện tích rộng lớn, tưới mát Tây Bắc đại địa. Tây Bắc không đến nỗi cằn cỗi, nhưng theo tiểu thế giới bị tách ra, mang theo biển cả, Sơn Hải thế giới liền chỉ còn là hư danh, mà Tây Bắc đại địa cũng trở nên hoang vu hơn. Trên biển này, không có người thường sinh sống. Bởi vì Sơn Hải lão nhân ẩn cư ở sâu dưới đáy biển. Lận Cửu Phụng vừa đi vào, liền cảm ứng được hắn. Sơn Hải lão nhân cũng không định che giấu bản thân, hắn thông qua thần hồn, giao tiếp với Lận Cửu Phụng. 10.000 năm, ngươi là người đầu tiên đi vào. Thần hồn của Sơn Hải lão nhân nói với Lận Cửu Phụng. Ta đến ngay, Lận Cửu Phụng song chỉ hợp kiếm, xé rách hư không, khe nứt hiện ra rồi nút chừng hắn, ầm, Lận Cửu Phụng biến mất tại chỗ, không gian nhanh chóng tự lành lại. Lận Cửu Phụng đã đến trên biển. Hắn đạp nước, đi đến một hòn đảo nhỏ, nhìn thấy một người. Một lão nhân. Mặc đạo bào, tay lại cầm kinh Phật niệm kinh, không ra thể thống gì. Lận Cửu Phụng thân hình lóe lên, đáp xuống hòn đảo nhỏ này. Toàn bộ quá trình không một tiếng động. Sau khi Lận Cửu Phụng đến đây, dừng lại, nhìn thấy lão nhân không phải đạo sĩ cũng không phải hòa thượng này đang niệm kinh. Lão nhân nhắm mắt lại, lần chàng hạt trong tay, miệng lẩm bẩm cái gì đó, quá nhỏ, Lận Cửu Phụng không nghe thấy gì. May mà một lúc sau, lão nhân không niệm nữa, dừng động tác, mở mắt ra. Vừa rồi ta niệm cho ngươi một đoạn sinh chú, tiễn ngươi lên đường, như vậy sau khi ngươi chết, linh hồn có thể đi theo sinh chú, tiến vào âm phủ địa ngục, 18 tầng địa ngục, lão nhân nói. Lận Cửu Phụng cười nói, ngươi chính là Sơn Hải lão nhân. Đúng vậy, xưng hô thế nào? Sơn Hải lão nhân khách khí hỏi. Nhưng Lận Cửu Phụng lại không trả lời hắn, mà trực tiếp nói, Sớm biết ta sẽ đến, bây giờ mới niệm sinh chú, hành vi cầu khấn lúc nguy cấp, thật nực cười. Ngươi không hiểu, ngươi cũng không phải tiên nhân, ta bằng lòng niệm kinh cho ngươi, đã là vinh hạnh lớn lao, về sau nhất định, lão nhân tiếc nuối lắc đầu. Quên mất, ngươi sẽ không còn về sau nữa, lão nhân tiếc nuối nói. Ngươi cứ chắc chắn như vậy sao, Lận Cửu Phụng cười lạnh. Ta là giả tiên cảnh, ngươi mới chỉ là đỉnh phong quy khư, chênh lệch rất xa, ta dựa vào cái gì mà không thể chắc chắn ngươi. Sơn Hải lão nhân rất cứng rắn, hừ lạnh nói. E là ngươi chưa từng nếm thử nắm đấm to bằng bao cát, Lận Cửu Phụng giơ tay lên, hung dữ nói. Nắm đấm to bằng bao cát, cũng không ra sao, ta nhường ngươi ba quyền, để ngươi xem thử sự chênh lệch giữa ngươi và ta, Sơn Hải lão nhân khinh thường nói. Từ đầu đến cuối hắn đều không coi trọng Lận Cửu Phụng. Cho nên nghe thấy lời của Lận Cửu Phụng, hắn cười lạnh. Quy khư cảnh và giả tiên cảnh, chênh lệch vẫn rất lớn. Nhưng ta ba quyền, Lận Cửu Phụng cười lạnh lắc đầu, đây là chuyện buồn cười nhất mà hắn nghe được trong năm nay, ầm. Một quyền này đánh xuống, lập tức có cảm giác thời gian như kéo dài ra. Trực tiếp đến trước mặt Sơn Hải lão nhân, đùng, Lận Cửu Phụng bây giờ không nói một lời. Hắn chỉ muốn đánh bại người trước mắt này. Hắn vung một quyền, hung hăng đánh vào mặt Sơn Hải lão nhân. Da mặt Sơn Hải lão nhân kịch liệt run rẩy, không còn duy trì được vẻ bình tĩnh, trực tiếp bị Lận Cửu Phụng đánh ngã xuống đất. Đùng, Lận Cửu Phụng hung hăng đánh một quyền, khiến Sơn Hải lão nhân loạng choạng, ngã xuống đảo. Thì trên mặt hắn như bột mì, bị đập dẹp, nổi lên gợn sóng, lực lượng cùng bạo khiến hắn ngã mạnh xuống đất, ầm, trong nháy mắt, hòn đảo run rẩy, trực tiếp bị đánh nổ. Lận Cửu Phụng bây giờ, chính là mạnh mẽ như vậy. Đảo nhỏ nổ tung, lực lượng khổng lồ đó, trực tiếp khuấy động vô số sóng biển xung quanh. Lận Cửu Phụng lập tức bay lên, lạnh lùng nhìn. Sơn Hải lão nhân cũng chậm rãi bay lên, xoa xoa mặt, ánh mắt không thiện chí nhìn Lận Cửu Phụng. Ngươi lại có lực lượng đáng sợ như vậy, Sơn Hải lão nhân miệng đắng ngắt, hắn biết mình có chút khinh địch. Đã hứa với Lận Cửu Phụng ba quyền, quyền đầu tiên đã nằm ngoài dự liệu của hắn. Còn hai quyền nữa, ngươi còn muốn nhường không? Lận Cửu Phụng cười lạnh hỏi. Đến đi, ta vẫn chịu đựng được, Sơn Hải lão nhân xua tay, thản nhiên nói. Vậy ngươi đi chết đi, Lận Cửu Phụng lập tức xông tới, hung hăng đánh một quyền, sau lưng hắn xuất hiện sáu hố đen lớn. Lục đạo luân hồi quyền. Vẫn là dùng cực âm bảo thuật làm cơ sở, thi triển ra, nâng lục đạo luân hồi quyền vốn chỉ là công pháp lên cấp bậc bảo thuật. Uy lực cực lớn. Một quyền này đánh xuống, có thể đánh người ta vào lục đạo luân hồi, chìm vào luân hồi vô tận. Lận Cửu Phụng tin rằng mình có thể một kích đánh bại Sơn Hải lão nhân. Cho dù hắn là giả tiên cảnh, ầm ầm, lục đạo luân hồi quyền mạnh mẽ đánh tới, chân khí cuồn cuộn, vô cùng đáng sợ, khiến Sơn Hải lão nhân phải nheo mắt lại. Hắn quả quyết giơ tay lên, đánh ra một kích mạnh mẽ. Tăng Hải hữu lệ. Sơn Hải lão nhân ra tay, đột ngột, vô cùng nhanh chóng, phía sau hắn, biển cả ầm một tiếng, cuốn lên ngàn tầng sóng, đánh tới. Phụt phụt phụt phụt. Lục đạo luân hồi quyền dưới một kích này, trực tiếp bị đánh tan, sau đó đánh bay Lận Cửu Phụng, Sơn Hải lão nhân quả quyết rút ngắn khoảng cách, song chỉ hợp kiếm, trực tiếp đâm vào ngực Lận Cửu Phụng. Thương khung nhất kích. Một đạo ánh sáng chói mắt bắn ra, không hề báo trước xuyên thủng tim Lận Cửu Phụng, ầm ầm, lực lượng cường đại của nó, đẩy Lận Cửu Phụng liên tục lùi lại, biến hư không thành đất, Lận Cửu Phụng ngã xuống, vậy mà lại xuất hiện vết nứt. Rắc rắc rắc, hư không như gương, từng chút nứt ra, vô cùng đáng sợ. Lận Cửu Phụng nhìn trái tim bị xuyên thủng, mờ mịt hỏi, không phải ngươi nói muốn nhường ta ba chiêu sao? Binh bất yếm trá, lời này chỉ có người thiểu năng trí tuệ như ngươi mới tin, khi ngươi không hề phòng bị, mới là cơ hội tốt nhất, Sơn Hải lão nhân cười đắc ý. Nhìn khí tức của Lận Cửu Phụng ngày càng yếu, Sơn Hải lão nhân nắm chắc phần thắng, đứng trên hư không, đắc ý nói, làm sao ta lại không biết ngươi mạnh mẽ, ba năm nay. Ngươi chặn cửa Sơn Hải thế giới, mỗi ngày đánh bại một người của Sơn Hải thế giới, ta đã quan sát ngươi 3 năm, ngươi chết không oan, ta đã tính kế ngươi 3 năm. Quả nhiên là lão gian xảo, Lận Cửu Phụng nghiến răng nói. Hừ, xã hội hiểm ác, giang hồ hung hiểm, ngươi lại tin rằng ta sẽ đứng yên cho ngươi đánh ba quyền, ngươi thơ đến đáng sợ, bây giờ tim ngươi đã bị ta hủy diệt, cho dù tiên nhân hạ phàm cũng không cứu được, ta cho ngươi bài học cuối cùng này, kiếp sau nhớ kỹ, đừng có ngây thơ như vậy nữa. Sơn Hải lão nhân quả quyết bước lên hư không, đến trước mặt Lận Cửu Phụng, sau đó điểm ra một chỉ, ầm, lại là một thương khung nhất kích, xuyên thủng mi tâm của Lận Cửu Phụng. Lần này là muốn triệt để cắt đứt đường lui của Lận Cửu Phụng. Sơn Hải lão nhân cười đắc ý, dễ dàng đánh bại Lận Cửu Phụng như vậy, không có chút tính khiêu chiến nào. Hắn rất đắc ý, cho rằng mình không chỉ tu vi mạnh mẽ, mà kinh nghiệm, trí tuệ đều đứng ở vị trí cao. Tiểu tử Lận Cửu Phụng này, vẫn còn quá non nớt. Nhưng chưa đắc ý được bao lâu, Sơn Hải lão nhân phát hiện Lận Cửu Phụng trước mắt, vậy mà lại đang dần dần hóa khí. Không có thực thể, không có xương cốt, không có nguyên thần. Lận Cửu Phụng tan thành mây khói, bay lơ lửng trong không trung. Ta đã biết, lão quỷ ngươi có ý đồ xấu, may mà ta còn có chuẩn bị, nếu không thật sự trúng chiêu rồi. Giọng nói của Lận Cửu Phụng vang lên sau lưng Sơn Hải lão nhân, mang theo một tia khinh thường. Sơn Hải lão nhân quay người lại, nhìn thấy Lận Cửu Phụng thật sự, sắc mặt đen lại, nghiến răng nói, ngươi lại dùng một giả thân để lừa gạt ta. Binh bất yếm trá a, lão già, đây là ngươi vừa mới dạy ta a, bài học này ta học được thế nào, có phải đạt điểm tuyệt đối không? Lận Cửu Phụng hoàn hảo không chút tổn thương nhìn Sơn Hải lão nhân, cười lạnh nói. Lận Cửu Phụng thi triển bảo thuật nhất khí hóa tam thanh, hóa ra một bản thân mình, mê hoặc Sơn Hải lão nhân. Quả nhiên, Sơn Hải lão nhân trúng chiêu, bại lộ bản thân. Những gì Sơn Hải lão nhân vừa dạy Lận Cửu Phụng, bây giờ Lận Cửu Phụng đều trả lại gấp bội. Ngươi học rất nhanh, vậy bây giờ ta dạy ngươi một điều, thầy giáo mãi mãi lợi hại hơn học trò. Sơn Hải lão nhân lạnh lùng nói, xoay người vỗ một cái, ầm ầm, ra tay cực kỳ dứt khoát, hoàn toàn bất chấp lý lẽ, một kích kinh khủng, mang theo khí thế đáng sợ của giả tiên. Ầm ầm đánh xuống. Biển cả đang nổi giận, sóng thần ập đến, sấm sét chấn động, bầu trời lúc này cũng rung chuyển vài cái. Ngươi không phải là thầy giáo của ta, Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói. Hắn vươn một tay ra, kiếm hộp xuất hiện, bên trong xuất hiện một thanh trường kiếm, được hắn nắm trong tay. Sau đó, hung hăng đánh ra một kích, kiếm chém thương khung. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một kích này cùng với uy lực của Cực Âm Bảo thuật cùng nhau ra đời, keng, kiếm mang phóng khoáng, nở rộ phong mang xinh đẹp trong hư không, chém đôi biển cả, cũng chém nát bàn tay lớn như bầu trời kia. Ầm, ầm, ầm. Biển cả đang nổi giận, gào thét, Lận Cửu Phụng đang bay nhanh, không ngừng chém giết, sắc mặt lạnh lùng, hắn lao tới như sấm sét, kiếm thế như cầu vồng, khí thế tuyệt luân. Người trong thế giới bị lãng quên này đều có thể nhìn thấy cảnh tượng này, vô cùng đáng sợ, run rẩy không thôi. Trong hư không đó, mưa lớn đã không còn quan trọng, sấm sét đánh xuống cũng không bằng một đạo kiếm mang của Lận Cửu Phụng. Sơn Hải lão nhân cũng nổi giận, hắn gầm lên, ta chính là tiên, ngươi lại dám làm càn như vậy, hôm nay ta nhất định phải trấn áp ngươi. Khí thế quanh người Sơn Hải lão nhân hình thành một không gian, chống đỡ kiếm khí của Lận Cửu Phụng, hắn du tẩu hư không, không ngừng ra tay, thương khung nhất kích uy lực cực lớn, không ngừng bắn ra, không đánh trúng Lận Cửu Phụng, cũng đánh cho biển cả dậy sóng. Tiên cái rắm, tiên cũng là do người tiến hóa mà thành, cho nên sau khi thành tiên, đừng quên ngươi trước tiên là người, một giả tiên nho nhỏ, cũng dám cuồng vọng như vậy. Lận Cửu Phụng lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay, kiếm hộp lơ lửng bên cạnh, đột nhiên từ trong cơ thể Lận Cửu Phụng, bay ra ba người. Đều là Lận Cửu Phụng, giống hệt nhau, uy lực cực lớn, đồng loạt ra tay. Phật Ma Kim Thân, Chiến Thần Đồ Lục, Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Uy lực chân chính của nhất khí hóa tam thanh, lúc này bộc phát. Mà Lận Cửu Phụng càng triển khai thần chi lĩnh vực của mình trong hư không. Trong lĩnh vực Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, lúc này uy lực tăng lên gấp mấy lần, trên biển cả được gia trì. Mà Đại Đạo Lâm Phàm Trần càng như thiên phạt, không ngừng đánh xuống. Trong nháy mắt, Sơn Hải lão nhân nguy hiểm đến nơi. Nhất khí hóa tam thanh thi triển xong, bốn Lận Cửu Phụng đồng thời ra tay, vô cùng kiên quyết. Sơn Hải lão nhân nhìn thấy cảnh này, hoảng sợ thất sắc, hắn đột nhiên gầm lên, chiến ý như biển cả cuồn cuộn, sau lưng hắn, bóng người lấp ló như từng thần ma, đứng trên không trung, huyết khí như mãnh long phun trào. Đây là một cảnh tượng rất đáng sợ, Sơn Hải lão nhân bị Lận Cửu Phụng bức đến đường cùng, thi triển tuyệt học mạnh mẽ của mình. Chiến hồn nhập thể. Đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ, những hư ảnh đáng sợ sau lưng Sơn Hải lão nhân, chiến ý ngút trời, trên đỉnh đầu mỗi hư ảnh đều bốc lên huyết quang to lớn như núi, xuyên qua bầu trời, thanh thế kinh người. Lúc này, trên trời sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn ập đến, đã không còn phân biệt được là nước biển hay nước mưa, ầm ầm. Mây đen dày đặc như núi, nặng nề, đè nén khiến người ta khó thở. Mây đen dày đặc màu xám, gần như ép xuống mặt biển, một luồng khí tức cổ xưa tỏa ra, kèm theo sát khí nồng đậm, vần quanh Sơn Hải lão nhân. Hắn như một ma vương đáng sợ, nắm tay lại, hư không lập tức nổ tung, mây đen cuồn cuộn hóa thành từng ma vương gào thét. Hôm nay ngươi có thể bức ta thi triển lực lượng giả tiên, cũng coi như là bản lĩnh của ngươi, chết dưới lực lượng này, là phúc khí của ngươi. Sơn Hải lão nhân cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Nói nhảm nhiều như vậy, muốn chết, Lận Cửu Phụng quát lạnh, vung kiếm đi tới, ầm. Hắn vừa lên đã đánh, không nói nhảm một lời, cả người như biến thành người khác, một kiếm chém ra, ở mũi kiếm phun ra vạn đạo hỗn độn khí, biến thành một biển kiếm, choang, choang, choang. Tiếng kiếm leng keng vang vọng, vạn đạo hỗn độn kiếm vô cùng sắc bén, mỗi một kiếm đều chém ra dấu ấn đại đạo, như thiên đạo đánh xuống. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật kết hợp với Đại Đạo Lâm Phàm Trần, không hề qua loa. Đây là cảm ngộ 3 năm nay của Lận Cửu Phụng, cũng là uy lực mạnh mẽ được sinh ra sau khi hắn thử dung hợp kiếm pháp. Một kích này, trong nháy mắt đánh nát hư không. Trên biển cả này, có một vạn dấu ấn đại đạo rơi xuống, mỗi một dấu ấn đều có thể hủy diệt một ngọn núi thái cổ, có xu thế không thể ngăn cản, cực kỳ đáng sợ. Đây là phản kích của Lận Cửu Phụng. Sơn Hải lão nhân cũng liều mạng, hắn là một giả tiên, nếu còn không đối phó được một người đỉnh phong quy khư, vậy thì quá mất mặt. Bây giờ hắn chỉ muốn giết Lận Cửu Phụng, sau đó rời khỏi Sơn Hải thế giới, đến thế giới mới, trở thành tiên nhân chân chính. Cho nên lúc này, hắn quyết đoán ra tay, những chiến hồn mạnh mẽ sau lưng hắn quyết đoán tấn công, ầm. Khí thế của chiến hồn cuồn cuộn đánh xuống, nghiền nát tất cả sinh linh hữu hình, va chạm với vạn đạo kiếm khí, không hề qua loa. Như sao hỏa va chạm, tinh hà đảo ngược, lúc này, dao động do va chạm kịch liệt tạo ra, là hủy thiên diệt địa, đặc biệt là đối với thế giới bị lãng quên này. Rắc rắc rắc. Vết nứt trên hư không ngày càng nhiều, biển cả cũng đang gào thét, người trong thế giới này đều kinh ngạc, từng người sợ hãi tìm nơi trốn. Lúc này, mỗi một chiến hồn đều to lớn như núi, bao phủ bầu trời rộng lớn vô ngần, va chạm với hơn vạn đạo hỗn độn kiếm mang, đùng. Bầu trời như bị nghiền nát, nơi đó trở thành một vùng đất hủy diệt, không còn gì tồn tại nữa. Thế giới bị lãng quên này, thật sự bị xé rách, một đạo kiếm khí của Lận Cửu Phụng đánh ra, vậy mà lại đánh vào hư không phía trên Sơn Hải thế giới ở Tây Bắc đại địa, Ầm ầm, đây là một cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Vốn dĩ ở thành cổ ốc đảo, mọi người đang bình tĩnh chờ đợi Lận Cửu Phụng kết thúc đại chiến. Nhưng đột nhiên, lại thấy hư không phía trên cửa Sơn Hải bị xé rách, từng chiến hồn đáng sợ như thần như ma đang gào thét, sóng âm cuồn cuộn, Sơn Hải lão nhân nổi giận, khống chế tất cả. Bạch Thiên Đế và những người khác kinh ngạc đứng dậy. Đó là Sơn Hải lão nhân, hắn lại mạnh như vậy sao? La lão hán kinh ngạc nói. Đây là chiến hồn cổ xưa, là tiền bối của thế giới chúng ta trước kia, Sơn Hải lão nhân thu thập tàn hồn thất lạc của bọn họ, vậy mà lại đáng sợ như vậy, Hỏa Quân nói. Lận tiên sinh đâu? Bạch Thiên Đế kinh ngạc hỏi. Tiểu Bạch Miêu cũng đứng dậy, lo lắng nhìn. May mà giây tiếp theo, một đạo kiếm mang đầy sát ý quét ra, trực tiếp tiêu diệt mấy chiến hồn, khiến mọi người giật mình. Lận tiên sinh, đó là kiếm khí của Lận tiên sinh. Lận tiên sinh lại đáng sợ như vậy, kiếm khí này mang theo uy lực của đại đạo, cực kỳ đáng sợ. Trận chiến của hai người bọn họ đã xé rách ranh giới giữa thế giới bị lãng quên này và thế giới bên ngoài. Người trong thành cổ ốc đảo đưa ra một kết luận kinh người. Mỗi người đều không chớp mắt nhìn, tuy thế giới bị xé rách, nhưng trận chiến của Lận Cửu Phụng và Sơn Hải lão nhân đã đạt đến cực hạn, một nửa ở bên trong, một nửa ở bên ngoài. Chiến hồn nhập thể, quỷ vực âm u. Sơn Hải lão nhân gầm lên, hắn quyết đoán đánh ra một kích mạnh nhất của mình. Tất cả chiến hồn đều bị hắn hút vào bụng, sau đó vỗ một cái, ầm. Tuy một trưởng toàn lực của Sơn Hải lão nhân trông có vẻ bình thường, nhưng lại in dấu một quỷ vực cực kỳ đáng sợ trên hư không, không thể biến mất, dừng lại ở đó, nuốt chửng tất cả. Thân hình của hắn như quỷ ảnh, vô cùng âm nhu, di chuyển trong quỷ vực, cùng phong gào thét, quỷ khí âm u, nhưng lực sát thương lại cực lớn. Quỷ vực âm u vây khốn Lận Cửu Phụng bên trong, thân thể của Nhất Khí Hóa Tam Thanh lúc này hỗ trợ lẫn nhau, bảo vệ Lận Cửu Phụng, nhìn xung quanh. Ngươi bị quỷ vực của ta vây khốn, lần này chắc chắn phải chết. Sơn Hải lão nhân gầm lên, vô cùng tự tin. Hắn đã thi triển quỷ vực, còn không áp chế được một tiểu tử đỉnh phong quy khư sao? Nhưng sự thật là, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nhìn, Nhất Khí Hóa Tam Thanh bên cạnh lúc này đều rút trường kiếm ra khỏi kiếm hộp. Bốn Lận Cửu Phụng, bốn thanh trường kiếm. Quên nói cho ngươi biết, trước khi đi vào Sơn Hải thế giới, trời đã mưa, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Tình thế bây giờ, ngươi lại quan tâm đến việc trời có mưa hay không, ngươi đang nói mơ sao? Sơn Hải lão nhân hư ảo bất định, giọng nói truyền đến từ bốn phương tám hướng, đang cười nhạo Lận Cửu Phụng. Không, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta đợi trận mưa này, đã đợi mấy tháng rồi, ngươi chết không oan. Lận Cửu Phụng lắc đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn thanh kiếm trong tay. Lúc này, bốn Lận Cửu Phụng cùng nhau rút kiếm, ầm, ầm, ầm, ầm, bốn đạo kiếm mang cực kỳ đáng sợ xuất hiện, bộc phát ra hào quang khủng bố, nhấn chìm cả vùng trời này, quỷ vực, biển cả, tạo thành một cảnh tượng hủy diệt khủng bố. Đây là một cảnh tượng đáng sợ. Kiếm khí của Lận Cửu Phụng xuyên thủng quỷ vực, sinh mệnh khí tức giạt rào nhấn chìm cả thiên địa. Đây là một kỳ quan. Khi tất cả kết thúc, thiên địa khôi phục lại sự yên tĩnh, bốn Lận Cửu Phụng đều tràn đầy chân khí, cuồn cuộn như biển cả, như bàn cổ giáng thế. Khai thiên tích địa. Lận Cửu Phụng mang thế giới bị lãng quên này trở lại thời đại mới sinh này. Quỷ vực âm u bị kiếm khí của Lận Cửu Phụng đánh tan. Già tiên đầy tự tin, Sơn Hải lão nhân cũng bị Lận Cửu Phụng giết chết. Thế giới bị lãng quên và thế giới đang khôi phục hiện tại đã phá vỡ ranh giới, kết nối với nhau. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một kiếm kia của Lận Cửu Phụng. Lần đầu tiên hắn toàn lực thi triển sau khi trở thành giả tiên. Sơn Hải lão nhân trực tiếp bị kiếm ý làm cho bốc hơi, không còn xương cốt, không có chút sức phản kháng nào. Người trong thành cổ ốc đảo đều há hốc mồm, kính sợ nhìn Lận Cửu Phụng như thần minh. Quá biến thái. Thật sự là khai thiên tích địa, vạn vật đều bị hủy diệt. Bản thân Lận Cửu Phụng không bị thương, ngược lại huyết khí ngập trời, như chiến thần, đứng trên hư không. Ba Lận Cửu Phụng do Nhất Khí Hóa Tam Thanh biến ra, dần dần biến mất, chỉ còn lại bản thể, nhìn những người dân run rẩy trong thế giới bị lãng quên, vẻ mặt thờ ơ. Những người thường này đối với Lận Cửu Phụng mà nói, không có tác dụng gì, hắn không phải là người thích giết chóc, đánh bại Sơn Hải lão nhân, Lận Cửu Phụng đã rất hài lòng. Từ trên trời đáp xuống, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, tất cả đã kết thúc. Trường kiếm của hắn đều được thu vào kiếm hộp chìm vào đan điền của Lận Cửu Phụng. Sau khi xuống, lại một lần nữa nhìn thấy người trong thành cổ ốc đảo. Kỳ thật cũng không mất bao lâu. Lận Cửu Phụng đi vào thế giới bị lãng quên này, trực tiếp chiến đấu với Sơn Hải lão nhân, trước sau cộng lại chưa đến 10 phút. 10 phút này, Lận Cửu Phụng quyết đoán chém giết Sơn Hải lão nhân, khiến hơn 1000 người trong thành cổ ốc đảo ngây người. Bây giờ Lận Cửu Phụng đáp xuống, mọi người nhìn Lận Cửu Phụng khí thế hùng hồn, không ai dám nói lời nào. Quá đáng sợ. Đặc biệt là Bạch Thiên Đế, sự tự tin của hắn trước mặt Lận Cửu Phụng lại nhỏ bé đến mức không chịu nổi một kích. Hắn vội vàng mới đột phá đến quy khư cảnh, trong quy khư cảnh có 9 tầng trời, hắn còn phải từ từ đột phá. Lận Cửu Phụng đã có thể chém giết giả tiên trong vòng 10 phút. Khoảng cách này, hắn không thể đuổi kịp. May mà sau khi Lận Cửu Phụng đáp xuống, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Vừa rồi hắn thành tiên giữa cơn mưa, vượt qua bình chướng của quy khư cảnh, đột phá đến giả tiên, liền đi vào thế giới bị lãng quên, đại chiến với Sơn Hải lão nhân. Giai đoạn đầu Lận Cửu Phụng thi triển vẫn là thực lực quy khư cảnh, cho đến cuối cùng, hắn mới sử dụng lực lượng giả tiên. Không phải không muốn, mà là vừa mới đột phá, khống chế cũng cần một chút thời gian. Nếu cuối cùng hắn không sử dụng lực lượng giả tiên, cùng lắm chỉ hòa nhau với Sơn Hải lão nhân. Dù sao chênh lệch giữa người tu hành nhân gian và giả tiên vẫn rất lớn. Lận Cửu Phụng dùng lực lượng quy khư cảnh bức Sơn Hải lão nhân đến đường cùng, từng át chủ bài được lật ra, cuối cùng còn nuốt chửng tất cả chiến hồn, thi triển quỷ vực. Đây đã là chiến tích rất đáng nể. Vào khoảnh khắc cuối cùng, Lận Cửu Phụng quyết định thi triển lực lượng giả tiên, mọi chuyện nên kết thúc. Một kiếm giả tiên kia là do Lận Cửu Phụng vẫn chưa quen thuộc với giả tiên cảnh thi triển ra. Một kiếm đánh ra, trực tiếp khiến Sơn Hải lão nhân bốc hơi khỏi nhân gian. Cho Lận Cửu Phụng một chút thời gian làm quen với giả tiên cảnh, lại nâng cao công pháp, kiếm pháp của mình lên một bậc. Vậy hắn sẽ mạnh đến mức nào? Không ai biết, ngay cả Lận Cửu Phụng cũng không biết. Bây giờ hắn đã không còn quan tâm đến những thứ này, Lận Cửu Phụng có chuyện quan trọng hơn. Đánh bại Sơn Hải lão nhân, có thể điểm danh một lần. Đây là cao thủ cuối cùng của thế giới bị lãng quên, cũng là giả tiên cảnh duy nhất. Lại cách lâu như vậy, rốt cuộc sẽ điểm danh được thứ gì, Lận Cửu Phụng vẫn rất mong chờ. Trước mắt hắn, xuất hiện một dòng chữ. Đánh bại Sơn Hải lão nhân, có điểm danh không? Lận Cửu Phụng hít sâu một hơi, để bản thân vừa mới đánh một trận, đầu óc còn hơi nóng, adrenaline còn hơi tăng cao, bình tĩnh lại. Khi Lận Cửu Phụng khôi phục lại vẻ bình tĩnh trước kia, mới bắt đầu nói, điểm danh. Lần điểm danh này, Lận Cửu Phụng vô cùng mong đợi. Đây là người mạnh nhất trong số những người hắn từng điểm danh, giả tiên, người mạnh nhất nhân gian, trên nữa chính là tiên nhân. Nhưng tiên nhân chân chính đã rất nhiều năm không xuất hiện. Cho nên bây giờ, Lận Cửu Phụng thật sự đã bước vào hàng ngũ những người đứng đầu nhân gian này. Tất cả những điều này đều khiến Lận Cửu Phụng vô cùng mong chờ lần điểm danh này. Điểm danh thành công, nhận được chư thần thập nhị nhạc chương. Một dòng chữ khác xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Hắn nhìn mà nhíu mày, chư thần thập nhị nhạc chương, đây là thứ gì? Không phải công pháp, cũng không phải pháp bảo, vậy rốt cuộc là cái gì? Ầm, một luồng ký ức truyền vào thức hải của Lận Cửu Phụng. Hắn chợt hiểu ra, thì ra chư thần thập nhị nhạc chương là một dị tượng cực kỳ đáng sợ, mạnh mẽ, được kết hợp lại, Lận Cửu Phụng kinh ngạc nghĩ. Chư thần thập nhị nhạc chương được chia thành 12 cấp bậc, mỗi cấp bậc đều có uy lực kinh người. Chư thần thập nhị nhạc chương chi nhất, chúng thần khúc dạo đầu. Chư thần thập nhị nhạc chương chi nhị, quang minh tán ca. Chư thần thập nhị nhạc chương chi tam, giai điệu sinh mệnh. Chư thần thập nhị nhạc chương chi tứ, chấn hồn khúc biển cả. Chư thần thập nhị nhạc chương chi ngũ, mộng tình yêu. Chư thần thập nhị nhạc chương chi lục, long chi nộ. Chư thần thập nhị nhạc chương chi thất, tiếng gầm của chiến thần. Chư thần thập nhị nhạc chương chi bát, lời nguyên của minh thần. Chư thần thập nhị nhạc chương chi cửu, thần chi thẩm phán. Chư thần thập nhị nhạc chương chi thập, giai điệu xuyên việt thời không. Chư thần thập nhị nhạc chương chi thập nhất, hắc ám vĩnh hằng. Chư thần thập nhị nhạc chương chi thập nhị, hoàng hôn của chư thần. 12 nhạc chương này được truyền thừa từ thượng giới, ở nơi đó từng xuất hiện một thời đại thần tộc, cũng trong thời đại đó, thần nhân xuất hiện, cao thủ như mây, viết nên một khúc chiến tranh sử thi hào hùng. Hậu nhân gọi là chư thần thập nhị nhạc chương. Đoạn lịch sử này đã sớm bị lãng quên, sau thần đạo, chính là tiên đạo hưng thịnh, kéo dài đến tận bây giờ, chưa từng gián đoạn. Thần đạo, những thần để mạnh mẽ năm xưa, nay đã biệt tích vô tung, truyền thuyết về thập nhị nhạc chương thần khúc cũng tiêu tán theo thời gian. Lận Cửu Phụng bây giờ điểm danh được thứ này, mới biết được thì ra trước tiên đạo, còn có một thần đạo, hoàn toàn trái ngược với tiên hiện tại. Mỗi một nhạc chương trong chư thần thập nhị nhạc chương đều rất mạnh mẽ, thậm chí là dị tượng cực phẩm, mà bây giờ ta điểm danh được toàn bộ, đây thật sự là niềm vui bất ngờ, trên mặt Lận Cửu Phụng nở nụ cười. Hắn có thể dung hợp chư thần thập nhị nhạc chương vào thần chi lĩnh vực của mình. Kết hợp như vậy, tuyệt đối mạnh mẽ đến đáng sợ. Ta cần từ từ điều chỉnh bản thân, các ngươi đừng để người thường của thế giới này rời khỏi đây, cứ sống ở thành cổ ốc đảo, biết chưa? Lận Cửu Phụng ngẩng đầu, nói với La Lão Hán và những người khác. Những người này đều gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn nghe lời. Ngoan ngoãn, đáng yêu. Trong tiểu viện của Lận Cửu Phụng, hắn đang khoanh chân ngồi thiền, điều chỉnh bản thân. Trận đại chiến lần này, đối với hắn mà nói không tính là gì. Thứ thật sự khiến Lận Cửu Phụng cần phải điều chỉnh là chư thần thập nhị nhạc chương. Đây là một bộ dị tượng hoàn chỉnh, rõ ràng, uy lực riêng lẻ đã khiến Lận Cửu Phụng cảm thấy kinh hỉ, kết hợp lại, đủ để nghịch thiên. Uy lực mạnh mẽ như vậy, Lận Cửu Phụng cẩn thận dung hợp chúng vào thần chi lĩnh vực của mình. Đùng đùng đùng. Thần chi lĩnh vực của hắn đang run rẩy, dung hợp tiếp nhận chư thần thập nhị nhạc chương, khiến thần chi lĩnh vực cũng phát sinh biến đổi. Bản thân thần chi lĩnh vực là do Lận Cửu Phụng lĩnh ngộ từ rất lâu trước kia, nhưng vô cùng đáng sợ, trong lĩnh vực, hắn chính là thần. Nhưng theo tu vi tăng lên, đến bây giờ, Lận Cửu Phụng đã là giả tiên. Uy lực của thần chi lĩnh vực tuy cũng đang mở rộng, nhưng không theo kịp tốc độ tiến bộ của Lận Cửu Phụng. Bây giờ thần chi lĩnh vực có uy lực, nhưng không còn cảm giác kinh diễm, cảm giác vô địch như lúc ban đầu. Trong khoảng thời gian này, thần chi lĩnh vực cũng chỉ hấp thụ hai dị tượng là Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt và Đại Đạo Lâm Phàm Trần. Ngoài ra, rất ít cơ hội tăng lên. Bây giờ Lận Cửu Phụng dung hợp chư thần thập nhị nhạc chương vào, tương đương với việc trực tiếp tăng cường thần chi lĩnh vực. Thần chi lĩnh vực đang run rẩy, đang sôi trào, đang gào thét, phát ra âm thanh kịch liệt. Nhưng tất cả những điều này đều ở trong cơ thể Lận Cửu Phụng, bên ngoài không hề cảm nhận được chút nào. Trong thần chi lĩnh vực có biển cả trăng sáng, có đại đạo rơi xuống. Bây giờ lại có thêm một dị tượng, thần đình, chư thần thập nhị nhạc chương bén rễ trong thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, 12 nhạc chương đại diện cho sự huy hoàng của thần đạo, bây giờ đặt chân đến thần chi lĩnh vực, vậy mà lại kết hợp lại tạo thành một thần đình. Thần đình lơ lửng giữa không trung, phong cách độc đáo, đầy phong cách dị vực. Chư thần thập nhị nhạc chương từ đó an cư lạc nghiệp trong thần chi lĩnh vực, trở thành một phần của thần chi lĩnh vực, giúp Lận Cửu Phụng công thành đoạt đất, chém giết kẻ địch, lần bế quan điều chỉnh bản thân này của Lận Cửu Phụng, mất một tháng. Trong một tháng này, Tiểu Bạch Miêu thay Lận Cửu Phụng hộ pháp, mỗi ngày ngoài việc tự mình tu luyện, chính là cảnh giác xung quanh. Nhưng rõ ràng là nó lo lắng vô ích. Thời điểm này, ai còn dám đến trêu chọc Lận Cửu Phụng? Chán sống rồi sao? Người trong thành cổ ốc đảo đều nghe theo lời dặn dò của Lận Cửu Phụng, đưa người trong thế giới bị lãng quên ra ngoài, an bài ở thành cổ ốc đảo. Mấy triệu người được an bài, trong một tháng, thành cổ ốc đảo đã chật kín người. Thành cổ ốc đảo trước kia trống rỗng, cho dù sau này có thêm 1.000 người, cũng có vẻ trống trải. Nhưng bây giờ không còn vấn đề gì nữa, thành cổ ốc đảo đã chật kín người, thậm chí có mấy vương giả chiến lực phải mở rộng thành cổ ốc đảo suốt đêm mới có thể an bài những người này. Thế giới bị lãng quên bây giờ đã hoàn toàn dung hợp với thế giới chính. Bình cả bên trong, núi non bên trong, tất cả mọi thứ bên trong đều xuất hiện ở sơn hải thế giới. Ranh giới thế giới đã bị Lận Cửu Phụng đánh vỡ, thế giới bị lãng quên bây giờ đã hoàn toàn dung nhập vào thế giới chính. Linh khí cực kỳ khổng lồ đó, thậm chí là một số thế giới đại đạo bị tách ra, đều tràn vào thế giới chính. Thế giới lặng lẽ phát sinh một số biến hóa không thể nói rõ. Lận Cửu Phụng sau khi dung hợp 12 nhạc chương, bước ra khỏi sân, ngẩng đầu nhìn thế giới này. Thế giới này cao hơn rồi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm nói. Cũng lớn hơn rồi, sơn hải thế giới chính là như vậy, có thêm một vùng biển, còn có vô số núi non, cả người của sơn hải thế giới đều định cư ở thành cổ ốc đảo, Tiểu Bạch Miêu đi tới nói. Đều ra ngoài rồi sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Đúng vậy, mệnh lệnh của ngươi, La lão hán bọn họ nào dám trái lời, một tháng này nhanh chóng đưa bọn họ ra ngoài, Tiểu Bạch Miêu gật đầu. Rất tốt, thế giới này nhờ ta mà hoàn mỹ hơn một chút, cũng coi như là không phụ lòng trời đất, Lận Cửu Phụng hài lòng nói. Bây giờ ngươi thật sự là giả tiên rồi sao? Tiểu Bạch Miêu vẫn cảm thấy khó tin, nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng. Ừm, đột phá rồi, Lận Cửu Phụng nhếch miệng cười, gật đầu. Lúc trời mưa, hắn bỗng nhiên lĩnh ngộ, đột phá. Trong một tháng qua, Lận Cửu Phụng cũng tiến bộ không ít. Năng lượng khổng lồ do chư thần thập nhị nhạc chương dung nhập vào thần chi lĩnh vực mang đến đã cung cấp cho Lận Cửu Phụng một lực đẩy to lớn, khiến hắn tiến thêm mấy bước trong giả tiên cảnh. Ngươi thật lợi hại, Tiểu Bạch Miêu khen ngợi, vậy chúng ta có phải nên rời khỏi đây không? Rời khỏi đây? Lận Cửu Phụng nhìn xung quanh, cỏ xanh mướt, một tòa thành cổ tọa lạc ở đó, trong thành cổ tiếng người huyên náo, thật sự rất náo nhiệt. Cách đó không xa, mặt hồ trong vắt gợn sóng, như một tấm gương phản chiếu bầu trời, vô cùng xanh thẳm. Ở trung tâm hồ, cửa sơn hải đã không còn tác dụng, nhưng nó vẫn lơ lửng, coi như là một cảnh đẹp. Sống ở đây 3 năm, Lận Cửu Phụng rất hài lòng, cơ hội điểm danh không ít, bảo vật nhận được cũng không ít. Nhưng dù sao cũng không bằng Lãnh Cung, 3 năm thời gian đã kết thúc. Địa điểm điểm danh này đã kết thúc, theo lý mà nói thì nên rời đi. Nhưng Lận Cửu Phụng xoa xoa lông Tiểu Bạch Miêu, nói, đợi thêm đi, 3 năm nay, ta chưa từng thấy người của thiên đạo môn. Lúc trước Hồng Cô Nương còn đưa cho ta một bức thư, nhưng 3 năm trôi qua, ta không gặp một người nào của thiên đạo môn, có phải hơi kỳ lạ không? Việc Hồng Cô Nương nhờ Lận Cửu Phụng không quên. Nhưng chuyện này, Lận Cửu Phụng chưa hoàn thành. Đợi đã, đó có phải Hồng Cô Nương không? Tiểu Bạch Miêu đột nhiên sáng mắt, nhìn thấy một người đang bay tới từ rất xa trên bầu trời. Một thân hồng y, dung mạo diễm lệ. Chính là Hồng Cô Nương. Lận Cửu Phụng dùng thần niệm quét qua, xác định là Hồng Cô Nương, cười nói, dây trước còn đang nói về nàng, dây sau nàng đã xuất hiện, thật là trùng hợp. Hồng Cô Nương tốc độ rất nhanh, nhanh chóng đến trước mặt Lận Cửu Phụng, sau đó đáp xuống. Nàng mỉm cười với Lận Cửu Phụng, nói, 3 năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Lận Cửu Phụng gật đầu nói, ta rất khỏe, khỏe mạnh rõ ràng. Tu vi của ngươi ta càng ngày càng không nhìn thấu, quá mạnh mẽ, cũng quá yêu nghiệt, thành cổ ốc đảo này có rất nhiều người a, Hồng Cô Nương cảm thán nói. Đều là người của thế giới bị lãng quên, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Hồng Cô Nương lại trợn to mắt, không thể tin nổi nói, ngươi đưa bọn họ ra ngoài hết rồi. Ừm, Lận Cửu Phụng gật đầu. Ngươi làm thế nào, trong thế giới bị lãng quên đó, có nhiều cao thủ như vậy, Hồng Cô Nương kinh ngạc nói. Nàng cho rằng Lận Cửu Phụng canh giữ cửa Sơn Hải đã rất không dễ dàng rồi, ngăn cản những người này không xuất hiện đã là một chuyện khó. Nhưng Lận Cửu Phụng không chỉ làm được, còn khiến những người này ngoan ngoãn nghe lời. Đây là quá đáng sợ. Có lẽ là bọn họ tương đối hiểu chuyện, hiểu được sự vất vả của ta, nên bằng lòng không gây chuyện, an tâm ở lại thành cổ ốc đảo. Lận Cửu Phụng mỉm cười nói, khẽ lắc nắm đấm của mình. Hồng Cô Nương đầy đầu dấu chấm hỏi, hiểu chuyện, còn có một đám người hiểu chuyện như vậy sao? Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương đều không so đo nhiều về chuyện nhỏ này. Cuộc trò chuyện của bọn họ nhanh chóng chuyển sang chuyện mà Hồng Cô Nương quan tâm nhất. Trước mặt hồ nước trong xanh, Lận Cửu Phụng và Hồng Cô Nương ngồi cùng nhau, nhìn mặt hồ, trò chuyện. 3 năm nay, có gặp người của thiên đạo môn ta không? Hồng Cô Nương có chút căng thẳng hỏi. Lận Cửu Phụng đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch Miêu trên đùi, dứt khoát trả lời, không có. Một người cũng không có, Hồng Cô Nương thất vọng nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng bình tĩnh gật đầu, một người cũng không có. Vậy bức thư ta đưa cho ngươi, vẫn còn trong tay ngươi, Hồng Cô Nương khó chấp nhận đáp án này. Lần này nàng đến chính là vì 3 năm nay không có một người nào của thiên đạo môn đến tìm nàng. Nàng khổ sở chờ đợi lại không có một ai đến. Hồng cô nương không đợi được nữa, đến xem tình hình, hỏi Lận Cửu Phụng. 3 năm trước, Lận Cửu Phụng nói gặp người của thiên đạo môn sẽ để người của thiên đạo môn rời đi, sẽ không hạn chế. Lời đảm bảo này Hồng cô nương tin tưởng. Nhưng 3 năm nay không có một ai xuất hiện. Trong lòng nàng đã có một số suy đoán. Nhưng nàng không dám nghĩ như vậy, một số suy đoán cũng bị nàng tự tay dập tắt. Tuyệt đối không thể tin thiên đạo môn đã toàn quân bị diệt. Nhưng bây giờ, nghe thấy lời khẳng định của Lận Cửu Phụng, nàng dao động. Lận Cửu Phụng bình tĩnh lấy bức thư Hồng cô nương đưa cho 3 năm trước ra, đưa cho Hồng cô nương. Phong thư 3 năm trước như thế nào, 3 năm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau vẫn như thế, không có chút dấu vết nào, Lận Cửu Phụng bảo quản rất tốt để trong tiểu thế giới của hắn. Hồng cô nương nhận lấy phong thư, im lặng không nói. Kết quả này đối với nàng mà nói, khó mà chấp nhận. Thế giới bị lãng quên này đã dung nhập vào thế giới chính, ngay trong Sơn Hải thế giới này, nếu ngươi không yên tâm, có thể đi kiểm tra, dù sao phạm vi cũng không lớn, Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ, nói. Hồng cô nương lập tức đứng dậy, quyết đoán đi tìm. Nàng kiên quyết không tin thiên đạo môn đã toàn quân bị diệt. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu ngồi ở đây, nhìn Hồng cô nương điên cuồng tìm kiếm. Nàng thật đáng thương, Lận Cửu Phụng nói. Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng. Thời đại trước người của thiên đạo môn còn rất nhiều, hòa thuận vui vẻ, nàng là tiểu công chúa trong mắt mọi người, là đối tượng được yêu thương, tập trung muôn vàn sủng ái, khiến người ta hâm mộ. Nhưng đến thời đại này, thiên đạo môn rộng lớn, chỉ có một mình nàng thức tỉnh, mà sau khi nàng thức tỉnh, đến đế đô muốn tìm một số manh mối, lại bị người ta bắt, coi như yêu nữ của nước khác giam cầm. Sau khi ta liều mình cứu người, nàng bắt đầu ẩn danh, lặng lẽ gánh vác trọng trách của thiên đạo môn, đảm nhiệm trách nhiệm phong ấn, trấn áp. Cho đến bây giờ, Lận Cửu Phụng nói. Thảm thật, nhất là hiện tại rất có thể thiên đạo môn đã toàn quân bị diệt, mọi nỗ lực của nàng đều uổng phí, Tiểu Bạch Miêu nói. Ta không dám tưởng tượng mình gặp phải chuyện như vậy, Tiểu Bạch Miêu lắc đầu nói. Ngươi có thể nghĩ xem, nếu ta mất tích, ngươi phải gánh vác tất cả trọng trách của ta, còn phải tìm ta, nhưng vẫn không có tin tức gì về ta, cho dù có, kết quả cuối cùng cũng chỉ là mừng hụt, đả kích như vậy, ngươi chịu đựng nổi sao? Lận Cửu Phụng đưa ra giả thiết cho Tiểu Bạch Miêu. Rèn luyện trí thông minh của Tiểu Bạch Miêu, nếu không nó quá ngốc. Tiểu Bạch Miêu dựa theo giả thiết của Lận Cửu Phụng, cẩn thận suy nghĩ, liền dùng mình một cái. Ta không muốn ngươi biến mất, như vậy đối với ta mà nói quá tuyệt vọng, cả đời ta trải qua hai người, một là Ma Quân, một là ngươi. Ma Quân nuôi ta lớn, để lại cho ta rất nhiều đan dược, rất nhiều sách, như cha ta, đây là lúc hắn qua đời, đã sắp xếp tất cả, bảo đảm ta về sau không lo lắng. Ngươi cũng luôn chăm sóc ta, không để ta cảm nhận được sự hiểm ác của thế giới. Ma Quân biến mất không thấy, bây giờ ta chỉ còn ngươi, nếu ngươi cũng biến mất, sự tuyệt vọng đó quá mãnh liệt, bây giờ ta chỉ cần nghĩ đến đã không chịu nổi. Tiểu Bạch Miêu lo lắng nói, nắm chặt cánh tay của Lận Cửu Phụng, không muốn nghĩ đến. Kết quả ngươi nghĩ đến, chính là tình cảnh hiện tại của Hồng cô nương. Lận Cửu Phụng dịu dàng vuốt ve Tiểu Bạch Miêu. Thật đáng thương, về sau nàng phải dựa vào chính mình, Tiểu Bạch Miêu cảm khái nói. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu nhìn Hồng cô nương tìm kiếm tỉ mỉ từng ngóc ngách của thế giới bị lãng quên. 3 ngày 3 đêm. Trong lúc đó Lận Cửu Phụng muốn giúp đỡ, nhưng Hồng cô nương căn bản không yên tâm, tuy nàng đã có dự tính xấu nhất, nhưng vẫn muốn tự mình tìm kiếm khắp nơi. 3 ngày này, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cùng nhau nhìn. Nhìn sự thay đổi sắc mặt của Hồng cô nương, có thể biết được tâm lộ lịch trình của nàng. Từ lúc đầu tràn đầy tự tin, đến sau đó vẻ mặt mờ mịt, rồi đến cuối cùng là vẻ mặt tuyệt vọng. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu đồng thời lắc đầu. Đây thật sự là một đả kích tàn khốc. 3 ngày sau, Hồng cô nương vẫn ngồi cùng nhau với Lận Cửu Phụng. Chỉ là so với Hồng cô nương 3 ngày trước, Hồng cô nương bây giờ vô cùng tuyệt vọng, khí chất sa sút, cảm thấy rất đau lòng. Tìm khắp nơi cũng không có, ngươi có muốn hỏi người trong thành cổ ốc đảo không, bọn họ hẳn là sẽ có tin tức, Lận Cửu Phụng bổ sung nói. Mắt Hồng cô nương sáng lên, nhưng lập tức lại tối sầm lại. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, nàng nhìn Lận Cửu Phụng, lắc đầu từ chối. Vì sao? Lận Cửu Phụng khó hiểu hỏi. Bây giờ ta chưa tìm thấy sư huynh, sư tỷ, sư phụ, sư thúc bọn họ, ta vẫn luôn có một niệm tưởng, một hy vọng. Nếu ta hỏi những người đó, bọn họ nói cho ta một kết cục không thể chấp nhận, ta sẽ phát điên mất. Thà sống trong lời nói dối do mình tự tạo ra, ta cũng không muốn sống trong hiện thực. Hiện thực, quá hiện thực và tàn khốc. Hồng cô nương nén nỗi đau, chậm rãi nói. Lận Cửu Phụng không nói nữa, Hồng cô nương đã lựa chọn như vậy, vậy thì để nàng tự quyết định. Tiếp theo ngươi có dự định gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Không biết, Hồng cô nương lắc đầu, bây giờ suy nghĩ của nàng rất hỗn loạn. Ta hẳn là sẽ ẩn cư, dạy dỗ đệ tử, truyền thừa thiên đạo môn, không thể để nó bị đứt đoạn ở ta. Hồng cô nương vành mắt đỏ hoe nói. Lần trước ngươi đến, không phải nói ở bên yêu tộc, có một thế giới bị lãng quên sắp phá phong ấn sao? Bây giờ tình hình thế nào rồi? Lận Cửu Phụng hỏi. Đối với thế giới bị lãng quên, Lận Cửu Phụng rất quan tâm. Dù sao cũng liên quan đến khả năng điểm danh của hắn. Thế giới bị lãng quên của yêu tộc kia, gần đây hẳn là sắp phá phong ấn rồi, bây giờ ta không còn tâm trạng để lo lắng nữa. Hồng cô nương mệt mỏi nói. Sắp phá phong ấn rồi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Đây lại là một nơi tốt à? Suy nghĩ của Lận Cửu Phụng bắt đầu lan rộng. có cơ hội phải đến xem thử. Lần này Hồng cô nương không ở lại lâu, nàng rời đi. Sau khi lục soát toàn bộ thế giới bị lãng quên, nàng loạng choạng rời đi. Lần rời đi này, đối với Hồng cô nương mà nói, về sau hẳn là sẽ không đến nữa. Lúc nàng rời đi, Lận Cửu Phụng muốn tiễn nàng, nhưng Hồng cô nương từ chối. Nàng vẫn đưa bức thư mình viết cho Lận Cửu Phụng. Gặp người của Thiên Đạo Môn, đưa cho hắn, nói ta đang chờ đợi, vẫn luôn chờ đợi, Hồng cô nương nói với Lận Cửu Phụng. Nàng vẫn ôm hy vọng. Cho dù chỉ có một người trở về, nàng cũng sẽ rất cảm động. Lận Cửu Phụng nhận lấy bức thư, nhìn bóng lưng Hồng cô nương rời đi, im lặng không nói. Hồng cô nương đến mang theo hy vọng, cũng rời đi mang theo hy vọng. Nhưng hai điều này khác nhau không chỉ một chút. Sau khi Hồng cô nương rời đi, Lận Cửu Phụng mới bắt đầu quan sát thành cổ ốc đảo. Mấy triệu người dọn đến, thành cổ ốc đảo được mở rộng gấp đôi mới đủ cho những người này. Mà những cao thủ hàng đầu tự phát quản lý những người này, khiến thành cổ ốc đảo vận hành hoàn hảo. Những người này đã an cư lạc nghiệp ở đây. Lận Cửu Phụng dẫn Tiểu Bạch Miêu đi vào thành cổ ốc đảo. Vẫn là quán của La Lão Hán. Nhưng bây giờ La Lão Hán đã không còn mở cửa nhiều nữa, thành cổ ốc đảo có nhiều người như vậy. Mất đi cảm giác thoải mái ban đầu, ông ấy cũng không vì kiếm tiền, chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận cuộc sống nhân gian. Bây giờ, thành cổ ốc đảo có đủ loại quán điểm tâm, ông ấy liền dừng lại, chỉ tiếp đãi một số khách quen. Lận Cửu Phụng đến, La Lão Hán rất ngạc nhiên, bởi vì Lận Cửu Phụng đã hơn một tháng không đến. Lận tiên sinh, đã lâu không gặp, vẫn là ba món cũ chứ? La Lão Hán cười hỏi. Đúng vậy, ba món cũ, Lận Cửu Phụng gật đầu, chọn một chỗ ngồi xuống, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau La Lão Hán bưng điểm tâm ra, nói, Lận tiên sinh cứ từ từ dùng. Lận Cửu Phụng gật đầu, sau đó chậm rãi ăn, cùng Tiểu Bạch Miêu thưởng thức. Sau khi ăn xong điểm tâm, Lận Cửu Phụng nhìn La Lão Hán đang trò chuyện với những người khác, nhẹ giọng nói, hôm nay không cần trả tiền. Không sao, ta mời Lận tiên sinh, La Lão Hán thản nhiên nói. Sau này Lận tiên sinh đến ta đều miễn phí, có thể mời Lận tiên sinh ăn đồ ta làm, là vinh hạnh của ta, La Lão Hán cười nói. Lận Cửu Phụng mỉm cười, nói, e là ngươi sẽ thất vọng, ta sắp đi rồi, sau này sẽ không đến nữa. La Lão Hán kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Những khách quen trong quán điểm tâm đều đứng dậy nhìn Lận Cửu Phụng. Lận tiên sinh muốn đi rồi. Lận tiên sinh, ngài muốn đi đâu? La Lão Hán nghi hoặc hỏi. Đến nơi nên đến, Lận Cửu Phụng nói. Ngài không trấn áp chúng ta nữa sao? La Lão Hán khó hiểu hỏi. Những người khác đều mong chờ nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng đi rồi, bọn họ có được tự do không? Ta không ở đây, vẫn có thể trấn áp các ngươi, hơn 1.000 người các ngươi, mỗi người ta đều rất quen thuộc. Các ngươi rời khỏi thành cổ ốc đảo, sau khi ra ngoài dù chỉ có chút danh tiếng, ta biết được, kết cục sẽ rất thảm. Lận Cửu Phụng thản nhiên uy hiếp mọi người. Mọi người trong lòng lạnh toát, Lận Cửu Phụng nói không sai. Cho dù Lận Cửu Phụng đi rồi, bọn họ cũng không dám làm càn. Đây chính là uy danh của Lận Cửu Phụng. Nhưng các ngươi cũng không cần sợ, bây giờ thế giới thay đổi rất nhanh, 10 năm, ta trấn áp các ngươi 10 năm, trong 10 năm không được rời khỏi Sơn Hải thế giới, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. La Lão Hán kinh hỉ nói, thật sự chỉ có 10 năm. 10 năm đối với người thường mà nói là một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhất là tu sĩ quy khư cảnh, 10 năm thật sự rất nhanh. Một lần bế quan, một lần ngộ đạo, một lần tu luyện cũng gần 10 năm rồi. Cho nên La Lão Hán mới kinh hỉ như vậy. Không chỉ La Lão Hán, những người khác cũng rất kinh hỉ. Trong 10 năm này, ngươi rời khỏi thành cổ ốc đảo, ta nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì đều sẽ lặn lội ngàn dặm đến giết ngươi, Lận Cửu Phụng nghiêm túc nói. Ta cam đoan không rời đi, La Lão Hán lập tức bảo đảm. Chỉ 10 năm thôi, đối với bọn họ mà nói, cố gắng nâng cao bản thân, rất nhanh sẽ trôi qua. Những người khác cũng lần lượt bảo đảm. 10 năm sau có thể đi ra ngoài, ai mà lại đi đắc tội với một tồn tại đáng sợ ở giả tiên cảnh chứ. Vậy thì tốt, tin tức này ngươi báo cho những người khác biết, ta đi trước. Lận Cửu Phụng đứng dậy đi ra khỏi quán điểm tâm, không quay đầu lại rời đi. La Lão Hán và những người khác đi theo Lận Cửu Phụng đến cửa thành cổ ốc đảo, tiễn Lận Cửu Phụng rời đi, bóng dáng hoàn toàn biến mất ở chân trời. Từng người đều kích động, ngọn núi lớn đè trên đầu bọn họ, cuối cùng cũng được rời đi. Tuy còn 10 năm nữa mới có thể đi ra ngoài, nhưng điều này không còn quan trọng nữa. Bây giờ bọn họ chỉ muốn truyền tin tức tốt này ra ngoài. Tiểu Bạch Miêu đi theo Lận Cửu Phụng, tò mò hỏi, rời khỏi Sơn Hải thế giới, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về Đế Đô, Lận Cửu Phụng nói. Về xem lãnh cung đi, dù sao đó cũng là nơi chúng ta ở lâu nhất, bây giờ hẳn là chưa sập, Tiểu Bạch Miêu vui mừng nói. Ừm, nên về xem thử, Lận Cửu Phụng gật đầu, lãnh cung nhất định rất hoang tàn, nhưng sẽ không sập. Bởi vì có pháp bảo cường đại Vạn Gia Đăng Hỏa bảo vệ lãnh cung. Ha ha ha, đến Tây Bắc đại địa hơn 3 năm, cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Tiểu Bạch Miêu rất vui vẻ, hoan hô nhảy nhót. Lận Cửu Phụng thấy nó vui vẻ, cũng không quấy rầy, dẫn Tiểu Bạch Miêu bước ra một bước, liền rời khỏi Sơn Hải thế giới, đến lối vào Tây Bắc đại địa. Lối vào Tây Bắc đại địa đã rất phồn vinh, thu hút không ít người dân đến định cư, cộng thêm những người trong Sơn Hải thế giới đều rời khỏi Sơn Hải thế giới, trở về nơi bắt đầu giấc mơ này. Sau hơn 3 năm, Lận Cửu Phụng lại một lần nữa đến đây. Giống như lần trước, hắn dừng lại một lúc, không lập tức rời đi. Vẫn giống như lần trước, Lận Cửu Phụng tìm một người, hỏi han về những thay đổi của thế giới bên ngoài. Trong miệng người này, thế giới thái bình thịnh trị, chính quyền Vũ Hóa thần triều ổn định, đức đế là minh quân ngàn năm có một, khiến đám tu sĩ dám giận mà không dám nói. Biên cương vừa xảy ra tai họa cổ trùng, kết thúc với chiến thắng vang dội của Vũ Hóa thần triều, nhất là sự xuất hiện của Bạch Thiên Đế, đã bị vô số thế lực biết được, sợ hãi không dám xung đột với Vũ Hóa thần triều nữa. Lúc này mới chỉ qua 1-2 tháng, dư âm vẫn chưa tan, cho nên thế giới vẫn yên bình. Vũ Hóa thần triều không có bất kỳ phiền phức nào. Sau khi nghe xong, Lận Cửu Phụng yên tâm rời khỏi Tây Bắc đại địa, đi đến Đế Đô, thuấn di, xé rách không gian. Lận Cửu Phụng bây giờ, tốc độ nhanh đến mức khó tin, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đã đến trước Đế Đô Vũ Hóa thần triều. Đứng bên ngoài Đế Đô, nhìn Đế Đô hùng vĩ, Lận Cửu Phụng cảm khái nói, ta lại trở về rồi. Sau hơn 3 năm, Lận Cửu Phụng trở về nơi quen thuộc nhất của mình. Đế Đô Vũ Hóa thần triều. Mục tiêu của hắn chính là lãnh cung đó. Nhìn tường thành Đế Đô hùng vĩ, lại nhìn bách tính, thương nhân, tu sĩ qua lại, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, sắc mặt hồng hào. Dưới sự quản lý của Vũ Hóa thần triều, bọn họ được ăn no mặc ấm, có thể ngẩng cao đầu, nhìn thấy hy vọng, cho nên mọi người đều tràn đầy tự tin. Lận Cửu Phụng nhìn bọn họ, tâm trạng cũng tốt lên. Đây chính là lý do hắn vẫn luôn âm thầm bảo vệ Vũ Hóa thần triều. Bây giờ, hắn đã đứng trên đỉnh cao nhân gian, tiếp theo vẫn có thể bảo vệ Vũ Hóa thần triều. Bây giờ ngay cả bách tính bình thường cũng bắt đầu tu luyện. Tiểu Bạch Miêu nằm nhoài trên vai Lận Cửu Phụng, kinh ngạc nhìn. Những bách tính này, cho dù tuổi đã cao, không có tiền đồ, nhưng cũng bắt đầu luyện một số công phu quyền cước, rèn luyện thân thể. Lận Cửu Phụng đi vào Đế Đô, đi dọc theo đường phố, nghe thấy, nhìn thấy, khiến hắn hiểu được vì sao lại như vậy. Võ Miếu biên soạn một quyển võ điển, ghi lại đều là một số công pháp, quyền cước công phu bình thường, nhưng lại là chính thống, củng cố căn cơ, in ấn miễn phí cho bách tính thiên hạ đọc. Mỗi nơi có võ miếu đều sẽ có võ điển miễn phí này, bách tính chỉ cần đến là có thể xem. Từ đó tu luyện, sau khi khai sáng dân trí, đức đế lại mở ra con đường tu hành cho bách tính thiên hạ. Làm rất tốt, Lận Cửu Phụng rất hài lòng với đức đế, hắn vẫn luôn thực hiện lý tưởng của Nguyên Đế và Minh Đế, chưa từng dừng lại. Khiến bách tính giàu có, khiến bách tính tu luyện, khiến bách tính đứng lên. Như vậy Vũ Hóa thần triều mới có thể vĩnh viễn tồn tại trong lòng bọn họ, cho dù sau này Vũ Hóa thần triều thật sự diệt vong, khoảng thời gian này cũng là một đoạn huy hoàng rực rỡ trong lịch sử. Đức đế làm rất tốt, Tiểu Bạch Miêu cũng khen ngợi. Lận Cửu Phụng mỉm cười, tâm trạng vui vẻ đi trong Đế Đô Vũ Hóa thần triều, như một người bình thường, không ai chú ý đến hắn, cho dù đi ngang qua người khác cũng không ai chú ý, bởi vì Lận Cửu Phụng đã ngăn cách bản thân với người đời. Lận Cửu Phụng không muốn để người đời biết đến mình, người đời chỉ cần biết sự huy hoàng, thịnh thế của Vũ Hóa thần triều ngày nay là do Nguyên Đế, Minh Đế, Đức Đế ba đời đế vương dốc hết tâm huyết, từng bước kinh doanh, vượt qua muôn trùng khó khăn tạo ra là được rồi. Còn Lận Cửu Phụng chỉ là một người ngoài không quan trọng. Đi dạo quanh Đế Đô một vòng, Lận Cửu Phụng đến lãnh cung. Đế Đô không ngừng mở rộng, nhà cửa không ngừng được sửa sang, nhà cao tầng không ngừng được xây dựng, lại có một cung điện đổ nát như vậy, chiếm diện tích rộng lớn, bách tính đi ngang qua lại không thèm nhìn, tất cả những điều này đều là công lao của Vạn Gia Đăng Hỏa. Ở một góc cửa lớn lãnh cung, treo Vạn Gia Đăng Hỏa, ánh sáng lập lòe, nhiều năm trôi qua vẫn không tắt, che giấu lãnh cung. Lận Cửu Phụng đi đến trước cửa lãnh cung, ngẩng đầu nhìn Vạn Gia Đăng Hỏa, sắc mặt bình tĩnh. Vạn Gia Đăng Hỏa khẽ lay động, ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, như đang chào đón Lận Cửu Phụng trở về. Nhiều năm qua, ngươi đã hấp thụ bao nhiêu lý tưởng nhân gian, hơi thở cuộc sống của bách tính, Lận Cửu Phụng hỏi. Ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện của Vạn Gia Đăng Hỏa đột nhiên bùng cháy dữ dội, thiêu đốt không gian đến mức đứt đoạn, lộ ra hố đen đáng sợ. Vạn Gia Đăng Hỏa nằm trong hố đen, vẫn ung dung bùng cháy. Sự cường đại của nó, không thể đo lường, không thể dự đoán. Ngay cả Lận Cửu Phụng cũng không nắm chắc. Tóm lại, nó rất mạnh. Vũ Hóa thần triều càng phồn vinh, tốc độ hấp thụ của ngươi càng nhanh, vạn tượng nhân gian này chính là chất dinh dưỡng tốt nhất của ngươi, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói. Vạn Gia Đăng Hỏa thu liễm tất cả ánh sáng, khôi phục lại hình dáng ban đầu, treo ở một góc mái hiên cửa lớn lãnh cung. Còn không gian bị nó đốt cháy, khó khăn lắm mới khôi phục lại, hố đen muốn tràn ra, nhưng lại sợ hãi Vạn Gia Đăng Hỏa, không dám ló đầu, két, Lận Cửu Phụng đẩy cửa lớn lãnh cung đã đóng kín từ lâu, phát ra âm thanh mục nát. Cánh cửa này từng là cánh cửa oai phong nhất của lãnh cung, cũng trở nên yếu ớt trước thời gian. Đẩy cửa ra, bên trong lãnh cung đã sớm cỏ dại mọc tùm, dây leo quấn quanh nhà cửa, những ngôi nhà chưa đổ bị dây leo cố định lại. Trong thành phố lớn như Đế Đô, nơi này giống như một khu rừng nhỏ, thực vật sinh trưởng điên cuồng. May mà có Vạn Gia Đăng Hỏa canh giữ, chúng mới không lan ra ngoài. Có chút hoang dã, Tiểu Bạch Miêu nhảy xuống, giẫm chết một con rắn lục, chậm rãi nói. Chúng ta dọn dẹp một gian phòng, ở lại đây, Lận Cửu Phụng nói. Không đi ra ngoài nữa sao, Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Nó cho rằng trở về xem, cũng chỉ là xem. Sau khi xem xong, Lận Cửu Phụng vẫn phải rời khỏi nơi này, đi du lịch thế giới. Nhưng không ngờ Lận Cửu Phụng lại muốn ở lại đây. Ở một thời gian, ta vừa mới đột phá, cần ổn định mấy tháng, nửa năm đến một năm tới, chúng ta sẽ sống ở đây, Lận Cửu Phụng nói. Thế giới bị lãng quên xuất hiện trong yêu tộc mà Hồng Cô Nương nói, ngươi không đi xem sao, Tiểu Bạch Miêu hỏi. Tạm thời không đi, đợi ta ổn định cảnh giới, rồi hãy đi, Lận Cửu Phụng nói. Ánh mắt hắn nhìn về phía Thập Vạn Đại Sơn nơi yêu tộc tọa lạc, ánh mắt sâu xa, Trong thời gian ngắn, thế giới bị lãng quên đó sẽ không bùng nổ vấn đề lớn. Ta nghe ngươi, Tiểu Bạch Miêu không quan tâm, chỉ cần đi theo lệnh cửu phụng, sống ở đâu mà chẳng là sống. Hơn nữa lãnh cung này nó cũng quen thuộc, ở đây nó đã sống mấy trăm năm rồi. Lệnh cửu phụng nhanh chóng dọn dẹp một gian phòng trông còn chắc chắn, quét dọn sạch sẽ, mời một số khách bên trong ra ngoài, cùng Tiểu Bạch Miêu sống ở đây. Trở lại lãnh cung quen thuộc, lệnh cửu phụng nhắm mắt lại, bắt đầu củng cố tu vi của mình. Nằm trên giường, mi tâm của hắn lóe lên, một tiểu nhân nhảy ra, chính là nguyên thần của lệnh cửu phụng, nhìn lên trời, tâm trạng rất nặng nề. Giả tiên cảnh, tu luyện cũng hơi khó a, ta cảm thấy thiên địa như muốn đánh ta, nguyên thần lệnh cửu phụng lẩm bẩm. Đây cũng là lý do vì sao lệnh cửu phụng cần phải an định lại, không tiếp tục theo đuổi điểm danh nữa. Nguyên thần của hắn luôn bị trời cao uy hiếp, cảm giác như có một thanh đao treo trên đầu, có thể chém xuống. Ta phải đi tìm hiểu, sau khi tu vi đạt đến giả tiên thì tu luyện như thế nào, lệnh cửu phụng trầm ngâm. Đợi đến khi hắn củng cố tu vi và nguyên thần, sẽ đi tra tư liệu, đế đô Vũ Hóa thần triều trong hoàng cung. Đức đế đang ở thời kỳ đỉnh cao xử lý chính sự. Những năm nay, tuy quốc sự bận rộn, nhưng tu vi của hắn vẫn luôn ổn định tăng lên, chủ yếu là vì hắn là hoàng đế, không thiếu tài nguyên, có thể chất thành núi. Cho nên hắn tràn đầy năng lượng, quản lý Vũ Hóa thần triều ngày càng hưng thịnh. Nhưng gần đây, hắn gặp phải một chuyện phiền phức không nhỏ. Bệ hạ, đại chiến biên cương chúng ta đại thắng, thiên hạ hẳn là sẽ yên ổn một thời gian, sao bệ hạ mỗi ngày đều lo lắng? Hoàng hậu cùng giường chung gối mấy chục năm bưng tới một chén tuyết yến, nhỏ giọng hỏi. Đức đế những năm nay vẫn không có phi tần, chỉ có một hoàng hậu, đây cũng là một lý do khiến hắn được nữ nhân thiên hạ khen ngợi. Địa vị hoàng hậu vững chắc, lại không có tranh đấu hậu cung, không cần phải lo lắng, tu vi của nàng cũng rất cao, có thuật nhan, cho dù mấy chục năm trôi qua, vẫn như năm xưa, xinh đẹp như tiên nữ, được đức đế sủng ái. Hoàng hậu, tuy trận chiến biên cương chúng ta thắng, nhưng thiên hạ này, mỗi thời mỗi khắc đều đang thay đổi rất lớn, mấy tháng này. Tốc độ linh khí khôi phục so với trước kia tăng lên gấp mười mấy lần, thậm chí là gấp trăm lần, thử thách mới đã xuất hiện. Đức đế đặt tấu chương xuống, nằm lên đùi đầy đặn của hoàng hậu, hưởng thụ sự bình yên trong tâm hồn. Đối với đức đế mà nói, hoàng hậu chính là bến đỗ tâm hồn. Thần thiếp cũng cảm nhận được, vì sao linh khí lại tăng lên nhiều như vậy, hoàng hậu nghi hoặc hỏi. Trước kia nói linh khí tăng lên gấp mấy lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là gấp trăm lần, đức đế đều có thể không để ý. Bởi vì trước kia, linh khí trong thiên hạ rất ít, ngươi tăng lên gấp trăm lần, cũng chỉ là tăng lên trên mức độ ít ỏi. Nhưng bây giờ, trải qua mấy trăm năm khôi phục, linh khí đã vô cùng phóng đại, lần này lại tăng lên gấp mười mấy lần, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, gấp nghìn lần trước kia. Nguyên nhân cụ thể vẫn chưa biết, nhưng vương giả chiến lực đã không còn đủ mạnh, uy lực của cỗ máy chiến tranh đã tăng lên đến linh thai cảnh, còn đang tiếp tục tăng lên, nó là trực tiếp nhất, linh khí càng nhiều, tốc độ khôi phục đỉnh phong của nó càng nhanh, đức đế nhắm mắt nói. Hoàng hậu dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn nam nhân của mình, nam nhân có quyền thế lớn nhất nhân gian này. Giờ phút này trước mặt nàng, không hề phòng bị, như một đứa trẻ, nói với nàng những lời thân mật nhất. Vậy không phải rất tốt sao? Hoàng hậu xoa bóp cho đức đế, nhẹ nhàng. Không, cỗ máy chiến tranh đang tăng lên, cũng có nghĩa là cao thủ lợi hại hơn sẽ xuất hiện, gần đây ta luôn cảm thấy trong lòng rất áp lực, dường như có người đang nhắm vào ta, đức đế nói. Hoàng hậu giật mình, vội vàng nói, vậy phái người đi điều tra, phòng thủ hoàng cung cũng phải tăng cường. Ta đã để Ngọc Lâm đi điều tra, nhưng cảm giác này vẫn đáng sợ như vậy, đức đế nhíu mày nói. Hoàng hậu còn muốn nói gì đó, nhưng giây tiếp theo, một giọng nói chuyển đến. Không ngờ hoàng đế nhân gian tu vi thấp như vậy, lại có linh cảm cao như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi à. Lúc này giọng nói của một lão nhân, mang theo vẻ khinh thường chuyển đến, vang vọng trong tẩm cung này. Làm càn, hoàng hậu quát lớn, khuôn mặt xinh đẹp mang theo vẻ tức giận, nàng vội vàng hô, hộ giá, có thích khách. Không cần gọi nữa, những thị vệ yếu ớt này, căn bản không chịu nổi uy áp thần hồn của ta, đều đã hôn mê, ở đây chỉ còn hai người các ngươi. Một lão nhân tóc bạc phơ từ trong bóng tối bước ra, sống mũi khoằm khiến hắn trông rất cay nghiệt, nhưng khí thế hùng hậu áp bước tới vô cùng đáng sợ. Hoàng hậu rất lo lắng, còn muốn nói gì đó, nhưng đức đế lại đứng dậy bình tĩnh nhìn lão nhân. Xem ra áp lực ta cảm nhận được trong khoảng thời gian này là do ngươi tạo ra, ngươi là ai? Đức đế lạnh lùng hỏi. Trước mặt ta còn có thể bình tĩnh chất vấn như vậy cũng có chút gan dạ, thịnh thế này ngươi quản lý không tệ, nhưng bây giờ nên trả lại cho chúng ta rồi. Lão nhân nhìn đức đế, nắm chắc phần thắng. Trả lại cho các ngươi? Đức đế nhướng mày. Các ngươi là ai? Đức đế hỏi. Tự giới thiệu một chút, ta là cửu vương gia của Thái Sơ thần triều thời đại trước, quy khư cảnh, còn mạnh hơn cỗ máy chiến tranh của ngươi một cảnh giới. Cửu vương gia Thái Sơ thần triều cười đắc ý, nói. Ta thức tỉnh đã được một tháng này vẫn luôn quan sát nhân gian, ngươi làm hoàng đế không tệ, chỉ là một số chính sách quá lý tưởng hóa, đối xử với bách tính quá tốt, không biết bách tính không cần quá tốt, bọn họ sẽ tham lam vô độ. Bây giờ, giao Vũ Hóa thần triều lại cho Thái Sơ thần triều ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đừng nghi ngờ, thế giới hiện nay, chưa có ai có thể đánh bại ta chính là vương của thế giới ở giai đoạn này. Lão nhân giang hai tay ra, tràn đầy cảm giác ưu việt. Từ Cấm Thành, vẫn luôn đèn đuốc sáng trưng, canh phòng nghiêm ngặt. Nhưng bây giờ, đại điện quan trọng nhất Từ Cấm Thành, đức đế và hoàng hậu lại bị người ta chặn lại. Thị vệ xung quanh đều hôn mê, cửu vương gia đến từ Thái Sơ thần triều nắm chắc phần thắng. hắn giang hai tay ra, đắc ý nhìn Đức Đế. Sống lại một tháng, hắn vẫn luôn quan sát thế giới này, sau khi hoàn toàn hiểu rõ thế giới này, mới đến đây vào đêm nay. Đúng như hắn nói, ở thời đại này, hắn chính là vương. Thái Sơ Thần Triều, đây là thần triều của thời đại trước, nhưng đã sụp đổ từ lâu, không còn tồn tại nữa, các ngươi lại muốn khôi phục ở thời đại này, Đức Đế kinh ngạc nhìn Cửu Vương gia. Sụp đổ từ lâu, Cửu Vương gia hừ lạnh một tiếng. Thái Sơ Thần Triều ta năm đó căn bản không hề sụp đổ, khi linh khí bắt đầu suy yếu, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, cất giữ bảo vật, hậu duệ, cao thủ của Thái Sơ Thần Triều, sau đó tự phong ấn, chờ đợi thời đại này đến, ta chính là người khai quật Thái Sơ Thần Triều, Cửu Vương gia nói chắc nịch. Vậy Thái Sơ Thần Triều các ngươi đã biến mất, còn muốn khôi phục, Đức Đế nghiến răng phẫn hận nhìn. Quốc gia này, thế giới này, đều là của Thái Sơ Thần Triều ta, là chúng ta nhường thiên hạ, cho Vũ Hóa Thần Triều các ngươi cơ hội, bây giờ các ngươi nên trả lại thế giới này cho chúng ta, Cửu Vương gia lạnh lùng nói. Hắn nắm chắc phần thắng, căn bản không sợ Đức Đế có hậu chiêu gì. Cho nên hắn rất đắc ý, phong ấn lâu như vậy không được nói chuyện thoải mái với ai. Lúc này hắn có chút muốn khoe khoang. Khoe khoang tầm nhìn xa của Thái Sơ Thần Triều. Những lời ngươi nói, giống như chuyện cười, thiên hạ Vũ Hóa Thần Triều ta đánh hạ trên lưng ngựa, truyền thừa mấy trăm năm, ngươi ba lời hai câu đã muốn lấy đi, Đức Đế chế nhạo Cửu Vương gia. Thật là nằm mơ. Mộng tưởng hão huyền. Thế giới này không cần đánh thiên hạ trên lưng ngựa nữa, thời đại đã thay đổi. Ta chỉ cần bắt được ngươi là có thể hoàn thành thay đổi triều đại, thay đổi thiên địa. Vũ Hóa Thần Triều ngươi kinh doanh, để lại một đội ngũ tốt như vậy, Thái Sơ Thần Triều chúng ta sẽ toàn bộ kế thừa. Hơn nữa còn sửa đổi những phần lý tưởng của ngươi, thiên hạ này, rất dễ thay đổi. Cửu Vương gia cười lạnh nhìn Đức Đế, như nhìn con mồi, ánh mắt rất đắc ý. Ngươi cho rằng ta sẽ phối hợp với ngươi, Đức Đế tức giận đến mức bật cười. Chuyện này không do ngươi quyết định, e là ngươi không biết người quy khư cảnh mạnh đến mức nào, ta có thể khống chế suy nghĩ của ngươi. Để ngươi hành động theo ý ta, mà thuộc hạ của ngươi bây giờ phần lớn đều được phái ra ngoài rồi, Ngọc Lâm công chúa gì đó, ta cũng có thể khống chế nàng ta, như vậy ngươi và nàng ta đều nghe ta sai khiến, thiên hạ này ta còn không thay đổi được sao? Cửu Vương gia không hề kiêng dè nói ra kế hoạch của mình. Ngươi không khống chế được ta, ta là Đức Đế của Vũ Hóa Thần Triều, hưởng khí vận của Vũ Hóa Thần Triều, Đức Đế nghiến răng nói. Phía sau hắn xuất hiện kim quang, sáng chói, hư không từ từ nứt ra, một con khí vận kim long xuất hiện, gầm, khí vận kim long gầm lên một tiếng, chấn động toàn bộ hoàng cung. Nhưng Cửu Vương gia chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng nắm lại, hư không lập tức bị giam cầm, âm thanh không thể truyền ra ngoài. Hắn nhìn khí vận kim long sau lưng Đức Đế và Hoàng hậu, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa vui mừng, khí vận kim long, không ngờ ngươi lại quản lý Vũ Hóa Thần Triều tốt như vậy, đã sinh ra khí vận kim long. Thái Sơ Thần Triều ở thời đại trước, cho dù ở thời kỳ đỉnh cao nhất, cũng không ngưng tụ ra khí vận kim long thuộc về Thái Sơ Thần Triều. Chuyện này quá khó, phải khiến toàn bộ bách tính thiên hạ đều vô cùng tín nhiệm Vũ Hóa Thần Triều, cả quốc gia đều đồng lòng. Nói đơn giản, chính là lòng dân. Khí vận kim long mới có thể sinh ra. Cửu Vương gia ghen tị nhìn khí vận kim long sau lưng Đức Đế, đã không còn yếu ớt như lúc ban đầu, khí vận kim long bây giờ góc cạnh, khí thế cường đại, kim quang lấp lánh, to lớn mấy chục mét. Vũ Hóa Thần Triều ta đồng lòng, ngươi đừng mơ tưởng lật đổ chính quyền Vũ Hóa Thần Triều, Đức Đế hừ lạnh nói. Ta phải cảm ơn ngươi đã ngưng tụ ra khí vận kim long, như vậy chính là làm áo cưới miễn phí cho Thái Sơ Thần Triều ta, khí vận kim long này, Thái Sơ Thần Triều ta muốn lấy. Cửu Vương gia tham lam nhìn, vươn tay ra, chính là đại thủ ấn, muốn bắt Đức Đế và Hoàng hậu, sau đó khống chế khí vận kim long, ầm ầm, một chảo này đánh ra, hư không run rẩy, đại thủ ấn vô cùng mạnh mẽ, khiến Đức Đế và Hoàng hậu cảm thấy khó thở, áp lực cực lớn, khó mà chống đỡ. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là chênh lệch giữa Đức Đế và Hoàng hậu với Cửu Vương gia quá lớn. May mà giây tiếp theo, khí vận kim long ra tay, đuôi vung lên, khí thế cực kỳ mạnh mẽ đánh tới, đùng, một cái đuôi đánh vào công pháp của Cửu Vương gia. Giống như hai ngọn núi va chạm, tạo ra sóng âm và khí thế vô cùng mãnh liệt, lập tức đánh tan lực trường khống chế hư không do Cửu Vương gia bố trí. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt, năng lượng dao động lan khắp từ cấm thành. Giây tiếp theo, cỗ máy chiến tranh ở phòng bên cạnh mở mắt ra, sắc mặt lạnh lùng, mạnh mẽ ra tay. Cỗ máy chiến tranh gầm lên một tiếng, toàn thân chân khí cuồn cuộn, hắn như một thần lô, hào quang vạn trượng, huyết khí dâng trào, như biển cả mênh mông. Đây chính là cỗ máy chiến tranh linh thai cảnh, ầm. Hắn dùng sức vung nắm đấm, đánh ra chín đạo đại đạo xiềng xích, quấn quanh nhau, vô cùng đáng sợ, phun trào ra, tấn công Cửu Vương gia. Ánh mắt Cửu Vương gia trở nên âm u, một kích vừa rồi bị khí vận kim long cản lại, là điều hắn không ngờ tới. Khí vận kim long không nên mạnh như vậy a, khí vận kim long vừa mới ngưng tụ không có uy lực lớn như vậy. Có uy lực lớn như vậy, chỉ có thể nói lên một chuyện. Vũ Hóa Thần Triều được lòng dân hơn hắn tưởng tượng. Làm sao Cửu Vương gia có thể không tức giận? Đúng lúc này cỗ máy chiến tranh cũng bị kinh động, tấn công tới, khiến Cửu Vương gia hừ lạnh một tiếng. Nếu ngươi khôi phục đỉnh phong, ta sẽ tránh mặt ngươi, nhưng bây giờ ta mạnh hơn ngươi, ngươi có tư cách gì mà làm càn trước mặt ta? Ầm, Cửu Vương gia ra tay, ngón tay có màu vàng đất, như bùn đất rơi xuống, không sử dụng bảo thuật kinh thiên động địa, bình thản ấn tới. Nhưng chỉ một chỉ bình thường này, lại là công kích cường đại phản pháp quy chân. Một kích này rơi xuống, ấn vào hư không, một vùng không gian trước mặt Cửu Vương gia đều mục nát, trở thành một vùng đất nuốt chửng, đổ nát. Cỗ máy chiến tranh lập tức bị năng lượng đáng sợ này cuốn vào, đánh đến nơi khác, ngã mạnh xuống đất. Ta đã nói rồi, bây giờ ngươi chỉ mới khôi phục đến linh thai cảnh, ta không sợ ngươi, ta quan sát vũ hóa thần triều một tháng, sao lại không biết những thứ này, cửu vương gia hừ lạnh một tiếng. Đây cũng là lý do những cao thủ hàng đầu như bọn họ không muốn xuất hiện trong giai đoạn đầu linh khí khôi phục, bởi vì muốn khôi phục lại, thời gian rất chậm. Đợi đến khi linh khí dồi dào, bọn họ sống lại, lập tức có được chiến lực mạnh mẽ, không cần phải chậm rãi khôi phục nữa. Cửu vương gia xẹt một cái, nhìn về phía đức đế. Một kích vừa rồi khí vận kim long đã cản lại, bây giờ nó cũng không dễ chịu chứ. Cửu vương gia nhìn khí vận kim long đã rụt về sau lưng đức đế, cười lạnh nói. Hắn nhìn thấy phần đuôi của khí vận kim long đã bị nứt ra. Vũ hóa thần triều hãy làm áo cưới cho thái sư thần triều ta đi, ta bắt được ngươi, tất cả đều không thành vấn đề. Ánh mắt cửu vương gia sắc bén, hai tay vung lên, chân khí biến thành một con đại bàng xông ra, bay lên trời, trong miệng ngậm một mặt trời vàng, ánh sáng vàng trăm trượng rơi xuống như thác nước. Đức đế toàn thân lạnh toát, cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng hắn không có cách nào, chạy cũng không thoát, xung quanh đều bị cửu vương gia phong tỏa. Đức đế có chút tuyệt vọng nhìn, hoàng hậu bên cạnh hắn đang run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, đức đế nắm tay hoàng hậu, kiên định nói. Chẳng là hoàng đế của vũ hóa thần triều, cho dù chết, cũng sẽ không bị người khác khống chế, đức đế nói chắc nịch. Chuyện này không do ngươi quyết định, cửu vương gia cười khẩy. Cỗ máy chiến tranh bị đánh bay lập tức trở về, muốn ngăn cản cửu vương gia. Nhưng chậm một bước, chậm cả đời. Cỗ máy chiến tranh đã không đuổi kịp. A-di-đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật vang lên, kim thân Phật tổ khổng lồ giáng xuống, phụt, đại bàng này bị kim thân Phật tổ trấn áp, mặt trời vàng trong miệng nổ tung, khiến cả đại điện biến thành một cơn bão năng lượng đáng sợ. Đức đế, xin hãy rời khỏi đây. Phật Tam Hòa Thượng vung tay, đẩy đức đế và hoàng hậu ra xa ngàn trượng, tránh được va chạm năng lượng đáng sợ này trong gang tấc. Tên chọc chết tiệt, cửu vương gia tức giận mắng một câu, đại bàng kêu lên một tiếng chói tai, vỗ cánh, vậy mà lại phá vỡ kim thân Phật tổ, ầm một tiếng, đánh bay Phật Tam Hòa Thượng. Đức đế, ngươi chạy không thoát, cửu vương gia xoay người đi bắt đức đế và hoàng hậu. Tên giặc, dám làm càn ở vũ hóa thần triều ta. Ngọc Lâm công chúa, con trai của kiếm thần, Tán Tu Chi Vương lúc này đều chạy tới. Ngọc Lâm công chúa quát lớn một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm mang lộng lẫy chém tới. Tán Tu Chi Vương càng gầm lên một tiếng, huyết khí ngập trời, xua tan năng lượng trong nghị sự đại điện sắp nổ tung, sinh mệnh khí tức dồi dào nhấn chìm cả thiên địa. Đây là một cảnh tượng kỳ lạ, trên đỉnh đầu hắn bắn ra huyết khí như núi lớn, toàn thân chân khí cuồn cuộn như biển cả mênh mông. Vốn là ban đêm, nhưng bây giờ, những năng lượng chói mắt này va chạm, nhuộm đêm đen thành muôn màu muôn vẻ. Con trai của kiếm thần cũng rút kiếm ra khỏi vỏ, thi triển kiếm pháp của cha mình. Cửu vương gia thấy nhiều người đến như vậy, ánh mắt xấu hổ, vốn dĩ hắn đã lên kế hoạch, lặng lẽ hoàn thành việc thay đổi triều đại của vũ hóa thần triều, nhưng bây giờ lại có thêm nhiều biến số như vậy, giải quyết sẽ rất phiền phức. Một đám người vướng víu, đều chết hết cho ta, cửu vương gia hoàn toàn nổi giận. Hắn gầm lên một tiếng, khí thế ngất trời, vỗ một chưởng về phía trước, đại bàng càng kêu lên một tiếng, năng lượng va chạm mãnh liệt, khiến bầu trời lúc này gần như bị hủy diệt, ầm, giây tiếp theo, năng lượng cường đại của cửu vương gia dung nhập vào cơ thể đại bàng. Đại bàng lập tức biến đổi, một con khổng tước khổng lồ từ trong năng lượng khổng lồ này bay ra, như đang khai thiên tích địa, hỗn độn khí cuồn cuộn. Phượng hoàng vô cùng đáng sợ, vỗ cánh một cái, chém đứt kiếm khí của Ngọc Lâm công chúa và con trai của kiếm thần, sau đó kêu lên một tiếng, năng lượng va chạm, khiến Tán Tu Chi Vương chấn động đến mức phun máu tươi. Đùng đùng đùng, ba người đều bị đánh ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Cửu vương gia xuất hiện giữa sân, ánh mắt hung ác, phượng hoàng bay trên đỉnh đầu hắn, thể hiện uy thế mạnh mẽ. Thế giới này vốn là của thái sơ thần triều chúng ta, các ngươi chỉ là một đám kẻ cắp, bây giờ ta chỉ lấy lại thứ thuộc về chúng ta, cửu vương gia lạnh lùng nói. Ầm ầm ầm, cỗ máy chiến tranh lúc này xông tới, vẻ mặt hắn cũng lạnh lùng, không có biểu cảm gì khác, như một thánh linh, huyết khí ngày càng dâng trào, một quyền đánh tới như hàng triệu ngọn núi lửa phun trào, khí thế kinh người, mang theo áp lực vô song. Ngươi còn kém một chút mới khôi phục đến quy khư cảnh, ta hiện tại ngươi vẫn không phải là đối thủ. Cửu vương gia không quay đầu lại, thi triển bảo thuật mạnh nhất của thái sơ thần triều. Thái sơ thánh quang, ầm, thánh quang ngập trời, mỗi tức không gian đều là thần quang đáng sợ, khiến linh hồn người ta run rẩy. Một kích này trực tiếp đánh vào cỗ máy chiến tranh đột nhiên run rẩy, trực tiếp ngã vào một cung điện, đập sập cung điện, mặt đất cũng đang rung chuyển. Lúc này, cửu vương gia như trước, giang hai tay ra, cô độc vô địch nói, lúc này, ta chính là vương của thế giới này. Đức đế tuyệt vọng nhìn. Ngọc Lâm công chúa khóe miệng chảy máu nhìn. Những người khác đều bất lực nhìn. Cửu vương gia dường như thật sự vô địch, trận chiến trong hoàng cung, truyền đến lãnh cung. Lận Cửu Phụng lặng lẽ nhìn ngón tay của mình, song chỉ hợp kiếm, sau đó vung lên, choang, một đạo kiếm khí vô hình trực tiếp bắn ra, xuyên qua trăm dặm, giáng xuống Tử Cấm Thành. Sau đó, lặng lẽ lướt qua đầu Cửu Vương gia, phụt, Cửu Vương gia vừa mới giang hai tay ra, nói mình là vương của thế giới, dây tiếp theo đầu và thân đã tách rời, ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy ra. Trong mắt hắn mang theo nghi hoặc khó hiểu. Là ai giết hắn? Rõ ràng hắn đã vô địch rồi. Cái chết của Cửu Vương gia khiến mọi người ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chỉ có Lận Cửu Phụng ở lãnh cung nhếch miệng cười, nói, vương yếu ớt. Cửu vương gia tự xưng vô địch, đầu và thân tách rời, ngã xuống đất, không còn sinh khí. Hắn không chỉ bị chặt đầu, mà ngay cả thần hồn cũng bị Lận Cửu Phụng chém chết. Lận Cửu Phụng giả tiên cảnh, giết một cửu vương gia quy khư cảnh, dễ như trở bàn tay. Nhưng đức đế và những người khác lại nhìn nhau. Chết rồi, đức đế kinh ngạc nhìn. Hoàng hậu nhỏ giọng nói, sao lại đột nhiên chết như vậy, giây trước hắn còn nói mình là vương của nhân gian. Vừa rồi ai ra tay, đức đế nhìn xung quanh, vẻ mặt mờ mịt, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Vui mừng vì cửu vương gia đã chết. Kinh ngạc vì không biết ai đã giết hắn. Có uy hiếp đối với Vũ Hóa Thần Triều hay không? Cửu vương gia đánh cho Vũ Hóa Thần Triều không có sức phản kháng, nếu người giết cửu vương gia có địch ý, vậy Vũ Hóa Thần Triều căn bản không có sức chống cự. Ngọc Lâm công chúa bò dậy, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt, nhìn cửu vương gia đã chết, vẻ mặt mờ mịt. Chúng ta đều bị đánh bại, không có chút sức phản kháng nào, vậy là ai giết hắn? Ngọc Lâm công chúa tò mò nhìn xung quanh, giống như đức đế. Tán Tu Chi vương lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra. Cỗ máy chiến tranh im lặng, từ trong đống đổ nát của cung điện đứng dậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.